Chương 272, Linh Hạc truyền âm. Lưu Húc cấp bách vội vàng cắt đứt, nói ra, ai, Phong Thúc khiêm tốn. Cái này tà ma ngoại đạo, tự có huyền pháp thu nàng. Chúng ta hay là trở về, hảo hảo thương lượng một chút cách đối phó. Lần này đối phương bị ám thương, đã lén bị ăn thiệt thòi, định sẽ trở về tìm ta các lộ hủy chữa trả thù. Đạo hưu nói có lý, tóc chính Phong Thâm dĩ vi nhiên nói. Biệt thự ở ngoài, Lâm Cảnh Quan thần sắc phẫn hận nhìn chằm chằm Lưu Húc. Bản thân, ngươi cũng không cần như vậy oán hận nhìn Lưu đạo trưởng a, ngươi nhưng là lúc trước không có nhìn thấy, sư phụ cùng Lưu đạo trưởng hai người, thật sự là pháp lực cao thâm a, cái kia yêu ma, không có hai ba lần đã bị đánh chạy. Mầm cảnh viên cười mỉa giải vây nói. Bất quá lập tức không quên vô một cái Phong Thúc cùng Lưu Húc ngựa của hai người giám. Vậy nếu không có bắt được hiểm phạm rồi hành, thầy bà, căn bản là vô dụng, chỉ có thể khi dễ một dạng người thường. Ngay cả một hiểm phạm đều không bắt được, còn ở trước mặt ta đùa giỡn cái gì, vì Phong Lâm Cảnh Quan ác ngôn châm chọc nói. Lưu Húc thần sắc cười nhạt, lập tức đột nhiên giơ tay lên, trực tiếp sợ đến Lâm Cảnh Quan, kinh hoàng nói, ngươi muốn làm gì ta có thể nói cho ngươi biết ta, tùy tiện sử dụng tà thuật, nhưng là phạm pháp. Tà thuật phạm pháp ngươi đối với quan tòa nói, khẳng định cũng sẽ bị vồ vào núi xanh bệnh viện tâm thần a. Lưu Húc lập tức cười rất là tà ác. A, Phong Thúc, ngươi nhanh giảm trước mắt cái này yêu ma. Lâm Cảnh Quan lúc trước ở chỗ này cứng lên nửa ngày, hiện tại rốt cuộc giải thoát, cũng không muốn ở làm cho đối phương thi triển tà thuật, đưa hắn định thân ở tóc chính Phong lập tức mở miệng cầu tình, nói, Lưu đạo hữu, ngươi liền vòng qua hắn lúc này đây a. Tóc đạo hữu, lẽ nào ngươi liền nhìn không ra, Lâm Cảnh Quan ba hồn bảy vía, có gì không đúng tinh thần sao? Lưu Húc đột nhiên cười thần bí nói. Thời gian đã qua hai ngày, từ ngày đó cách không đấu pháp cửu hoa cúc nhất phái tà ma nữ giáo chủ Mạc Kỳ Cổ Nỉ Xì Hoa Kỳ, làm cho đối phương cuối cùng bỏ chạy phía sau, càng để ý hơn bên ngoài đúng là, để Lưu Húc thi pháp định thân chú Lâm Cảnh Quan, cũng là ở đối phương bỏ chạy thời điểm, dường như kịch tình bên trong diễn cái kia một dạng, để Mạc Kỳ Cổ Nỉ Xì Hoa Kỳ thi triển cây hoa cúc tà thuật nhiếp đi một phách. Mầm cảnh viên, có không thấy Lưu đạo hưu tóc chính Phong từ cảnh cục cùng Lâm Cảnh Quan hai người báo cáo công tác sau khi trở về, phát hiện Lưu Húc không hề, lập tức hỏi. Mầm cảnh viên buông trong tay xuống mỹ nữ tạp chí, vội vàng nói, sư phụ, Lưu đạo trưởng khả năng cùng A Liên hai người cùng đi ra ngoài điên cuồng đường phố đi. A tóc chính Phong lần này khó có được không có cao mày, bởi vì hắn nhất không phải hy vọng chính là, mình và chất nữ cùng nam nhân khác sống chung một chỗ. Hắn đã từng đã đáp ứng ca ca của mình Mao Chính Anh, phải chiếu cố kỹ lưỡng A Liên. Hiện tại trong nhà có cô gái mới lớn, có thể không thể khinh thường mất kinh châu, để không. Mới biết yêu chất nữ ngoài ý muốn vụng trộm trái cấm, vậy hắn khả năng liền tội lỗi lớn. Cái gì ngươi nói A Liên cùng cái kia tà ác đạo sĩ cùng đi ra ngoài đi dạo phố? Vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Lâm Cảnh Quan vẻ mặt tức giận nói. Mầm cảnh viên nhìn thấy bạn thân biệt khuất, lập tức tìm được rồi chế ngạo nói móc đối phương để tài câu chuyện, liền cười nói, hắc hắc, bạn thân, Lưu đạo trưởng có thể nói rồi, ta và A Liên hai người hữu duyên vô phận, nếu chung quy là ảo ảnh trong mơ. Ta còn trộn đều cái gì tinh thần A, ngược lại là ngươi, còn không mau ra đi tìm một chút, xem bọn họ đi nơi nào du ngoạn. Tóc chính Phong lười để ý hai tiểu tử này, tùy ý ngồi ở trước bàn, bưng lên một chén nước trà, uống một mình đứng lên. Ngươi ngươi cái này cái xú tiểu tử, xem ta không phải bóp chết ngươi. Lâm Cảnh Quan giận dữ, lập tức dương nanh múa vướt vậy hướng về phía mầm cảnh viên đánh. Nhưng lại nhưng vào lúc này, phòng khách mở ra ngoài cửa sổ, đột nhiên bay vào được một con hạt giấy. Cái này cả kinh kỳ một màn. Trực tiếp kinh ngạc Lâm Cảnh Quan dừng lại động tác trong tay. Bạn thân, ngươi làm sao? Mầm cảnh viên không phải tìm hiểu tình hình, nhưng khi dưới men theo hắn bạn thân ánh mắt nhìn, tức khắc sợ ngây người. Tóc chính Phong thủy trung khí định thần nhàn, lập tức bàn tay mở ra mở, con kia hạc giấy liền rơi vào hắn trong lòng bàn tay. A, hạc giấy làm sao đột nhiên nói chuyện? Mầm cảnh viên ngạc nhiên nói. Không nên ồn ào, tỉ mỉ nghe Tóc chính Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Mầm cảnh viên cùng Lâm Cảnh Quan hai người lập tức ngưng thần yên lặng nghe. Không hề quá nhiều kinh ngạc ngôn ngữ. Tóc đạo hữu, ta là Lưu Húc, hiện tại sử dụng linh hạc truyền âm thông báo ngươi, mã tiến lên đây tân cảng nghỉ phép biệt thự. Linh hạc lập tức gật đầu một cái, lần nữa bay đến không trung, đập cánh, cư nhiên bắt đầu dẫn đường đứng lên. Tóc chính Phong thần tình đầu tiên là sửng sốt, tùy tiện nói, các ngươi ở nhà bên trong, ta có việc đi ra ngoài trước. Thế nhưng lúc này mầm cảnh viên cùng Lâm Cảnh Quan hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi theo. Mầm cảnh viên không hiểu nói, Lâm Cảnh Quan, ngươi nói cái này tân cảng nghỉ phép biệt thự ở nơi nào? Lâm Cảnh Quan cũng là hiếu kỳ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, tân cảng nghỉ phép biệt thự, không phải là một đoạn thời gian trước, nghe đồn ma quái biệt thự sao? Mầm cảnh viên vừa nghe, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đáy lòng có chút khiếp đảm, không muốn lại đi cái kia hay là tân cảng nghỉ phép biệt thự. Bất quá lập tức vừa nghĩ, có sư phụ cùng Lưu đạo trưởng ở, hắn thì sợ gì a. Tóc Chính Phong ba người bọn họ đi xuống lầu, lập tức ba người lên xe, hiện tại Tóc Chính Phong cũng không có tâm tình để theo tới Lâm Cảnh Quan cùng Mầm Cảnh Viên trở về. Huống hồ hắn cái này cũng không biết lái xe a. Linh Hạc Phi ở trước xe, Lâm Cảnh Quan lái xe, rất mau tới đến rồi hay là Tân Cảng nghỉ phép biệt thự. Liền làm ba người bọn họ một bước bước vào biệt thự phương viên trong phạm vi trăm thước phía sau, lúc trước vẫn là cao dương trên không ban ngày, lập tức biến thành hồng nhật treo cao hát đêm. A, sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Mầm Cảnh Viên vội vàng tới gần Phong Thúc. Lâm Cảnh Quan cũng là để loại này quỷ dị cảnh tượng, sợ đến trong lòng dùng mình lạnh thấu xương. Nơi này là quỷ linh huyện giới, các người đi theo sau lưng của ta, không nên tùy ý đi ra. Tóc Chính Phong cảnh giác bốn phía, vội vàng nhắc nhở hai người nói. Lâm Cảnh Quan lần này không còn có cùng trước mắt Phong Thúc tính trẻ con, vội vàng đi cùng Mầm Cảnh Viên giống nhau, dán chặt Phong Thúc. Tóc Chính Phong ba người đi cùng Linh Hạc, rất mau tới đến rồi cửa biệt thự trước. Ba tràng biệt thự, bọn họ lựa chọn là ở giữa cái nào một tràng. Bởi vì ở giữa một tràng biệt thự, hoán khí trùng thiên, âm khí tụ hợp không tiêu tan, nói vậy Lưu Đạo Hưu đang ở bên trong. Như vậy Linh Hạc dẫn đường, còn cần tuyển trạch biệt thự đi vào, đó là bởi vì mang bọn họ mà đến con kia Linh Hạc. Liền đang đến gần biệt thự 20m phạm vi thời điểm, cũng đã nhường một chút quanh mình nồng đậm oán khí, biến thành cho bụi. Cái kia Phong Thúc A, đây rốt cuộc là chuyện gì A, cái này trên thế giới, thật chẳng lẽ có quỷ không? Mầm Cảnh Viên bây giờ là sợ đến sắc mặt dị thường trắng bệnh.